Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khuôn mặt Trái Xoan đỏ như quả cà, chín mọng. Anh đối diện với Miêu Thủy Tịnh, say lòng người, kiểu nhan. Sức chú ý của Thạch Hoành Khải lại đặt trên biểu cảm của kinh nhẫn nhiều hơn. Nếu anh ta oa oa kêu lớn, khó tin chỉ vào anh. Thật, thật sao? Lần đầu tiên cậu nghiêm túc như vậy, cậu thật sự yêu cô ấy rồi. Nhìn tôi giống như đang nói dối sao? Không giống, ngốc ngốc lắc đầu, sau đó nhìn lên trời. Có phải hôm nay trời muốn Hồng Vũ, một tên cuồng làm việc chưa bao giờ đem lãng phí thời gian trên người phụ nữ, hôm nay lại muốn theo đuổi con gái nhà người ta? Wow, tin tức lớn, tin tức hot. Khi về công ty nhất định phải cố gắng để tuyên truyền. Kinh tiên sinh đang nói đùa, thầy thiết kế sư đừng cho là thật. Miêu Thủy Tịnh nghe đối thoại của hai người, sao mặt càng lúc càng khó coi. Nói đùa, vệ sĩ bảo hộ lại biến thành nữ chính tin đồn, truyền ra không biết lại thành ra cái gì. Wow, cô gọi tôi là Thạch thiết kế sư. Trong số những người anh quen, chỉ có một người gọi anh như vậy. Người đó chính là cô nàng vệ sĩ họ Miêu. Đúng vậy, rất cẩn thận hỏi lại lần nữa. Cô thật sự là Miêu tiểu thư. Từ ngày bị cô âm, anh đối với cô vừa kính vừa sợ. Là tôi. Biểu cảm của anh là gì vậy? Nhìn đến quỷ hay sao? Hơi mỉm cười, cô làm một động tác mời. Bên ngoài nắng, vào trong ngồi đi. Oh my god, oh my god. Thạch Hoành Khải khoa trương ôm mặt kêu to, bị chuyện trước mắt dọa sợ không nhẹ. Chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi tin đồn nữa, hẳn là đi đến thế giới pháp thuật rồi. Là ai đã đem cô thôn nữ biến thành đại mỹ nữ? Xin cho anh một câu hỏi. Sách, điều này thật là rất thần kỳ. Cậu định ô bao lâu nữa? Lại ô tiếp, cẩn thận tôi đá cậu ra đường. Được rồi, anh không ô là được chứ gì. Biểu hiện kinh ngạc một chút cũng không được, quỷ hẹp hòi. Đừng hiểu nhầm, mình chả có ý gì đâu. Trên đường đi vào phòng khách, hai mắt Thạch Hoàng Khải không rời khỏi người Miêu Thủy Tịch. Suy đi nghĩ lại, tính mãi mà vẫn không tài nào đem đại mỹ nữ trước mắt cùng cô thôn nữ mấy ngày hôm trước hợp lại làm một. Trước đây Miêu tiểu thư luôn tết tóc hai bên, cộng thêm bộ đồ vest đúng tiêu chuẩn người lớn. Bây giờ bím tóc thành búi tóc, đồ vest thành bộ váy vừa người màu vàng nhạt, toàn thân biến thành phù dung mỹ nhân, chật chật, quá thần kỳ. Còn nhìn, ba... Trên khuôn mặt nhã nhặn lập tức nhiều thêm một nắm dấu tay. Ồ, đau quá. Nhìn cũng không được. Mỹ nữ là để mọi người cùng nhau thưởng thức. Cậu hung cái gì mà hung? Đáng giận. Chẳng lẽ kiếp trước anh đã làm chuyện gì có lỗi với kinh nhẫn hay sao? Mà kiếp này mới bị cậu ta đánh như bao cát thế này. Đương nhiên là phải đánh. Cậu chạy tới chỗ này làm gì? Rảnh rỗi không có việc gì để làm sao? Ánh mắt của bạn tốt làm cho kinh nhẫn cảm thấy vạn phần khó chịu. Trực giác che ở người Miêu Thủy Tịnh, không cho người khác chia sẻ vẻ đẹp của cô. Kinh nhẫn thối, tôi thực là nhận thức phân chạy hoàn công nha. Thời tiết như vậy nóng, khát nước, chạy tới người muốn chén uống nước cũng không được nha. Đúng là không có nhân tính. Phòng bếp ở phía sau, tự mình đi rót nước, uống xong lập tức cút cho tôi. Kinh nhẫn kéo Miêu Thủy Tịnh lại ngồi trên sofa. Tôi mới vừa vào cửa, cậu liền đuổi tôi đi. Còn không phải là lộng lang dạ sói hay sao? 14 ngày không thấy, không nghĩ tới nam nhân này nhận tâm trình độ lại thăng cấp không ít. Nếu tôi là lòng lang dạ sói, thì từ lúc cậu nhìn chằm chằm Thủy Tịnh, tôi đã đá cậu ra ngoài. Thủy Tịnh, Miêu Thủy Tịnh cùng Thạch Hoành Khải trong miệng một lời hô lên cái xưng hô mờ ám kia. Nhưng người trước là một mặt kinh ngạc, người sau là một mặt đỏ bừng mất tự nhiên. Về sau tôi sẽ gọi em như vậy. Sùng Nịnh cười với cô một cái, quay đầu lại nhìn bạn tốt, lại lập tức thay đổi vẻ mặt. Không phải muốn uống nước hay sao, còn ở trong này làm gì? Thạch Hoành Khải khóe miệng khẽ run. Cậu có thể lịch sự chút không? Nhìn đến Miêu tiểu thư thì mặt cười đến ngọt ngào, mật mật. Nhìn đến tôi lại như đi đại tiện. Tôi là mèo may mắn của cậu nha. Cậu có cần phải gặp sắc khí như vậy không hả? Tôi chính là ghét bỏ cậu, thế nào? Còn có thể thế nào? Thạch Hoành Khải sờ sờ mũi đi vào bếp, đổ nước tự mình uống. Thật đáng buồn, vốn tưởng rằng 4 ngày không gặp, bạn tốt nhìn thấy mình sẽ rất vui vẻ, không ngờ. Trái tim anh rất đau đớn nha. Sẽ cắt xong đi ra phòng bếp, Thạch Hoành Khải tự động lãng quên đoạn hội thoại uống nước xong thì đi kia, không mời tự đến ngồi vào sofa. Ông anh già của tôi nói anh ấy thực sự không có cách, nửa điểm manh mối cũng không có, cho nên anh ấy thật sự không thể nào tìm ra thủ phạm. Nhưng vì dự phòng vạn nhất, anh ấy sẽ phái người tuần tra 24/24 giờ ở xung quanh nhà cậu và công ty cùng với các công trường. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Anh ấy muốn cậu suy nghĩ xem rốt cuộc đã trêu chọc ai, có cầm cái gì cái nọ của người ta hay không.